điên cuồng. Một, năng lượng khổng lồ mỗi lần tăng lên đều làm kinh mạch trong cơ thể của hắn sinh ra biến hóa. Hai, chủng vân lực thủy hỏa tràn ngập khí tức khổng lồ. Tứ tưởng vân mặc kỳ lân đang trong quá trình thành hình cuối cùng. Nhân giả chi tâm làm cho thân thể tề nhạc biến thành hình thái giống với hiên viên kiếm. Cho nên cho dù đối mặt với Đông Hoàng Trung đứng đầu thập đại thần khí hắn cũng có sức đánh một trận. Nhưng mà đối mặt với Ngưu Ma Vương thực lực như vậy còn xa mới đủ. Ngưu Ma Vương cũng có được bản cổ phủ A. Hơn nữa là thần khí chính thức. Muốn cùng Ngưu Ma Vương chiến đấu thì thực lực của hắn phải tăng lên mạnh hơn mới được. Cho nên hắn vẫn kiên trì chờ đợi. Hắn tu luyện mình tu luyện tới bây giờ đều là nhờ vào kiên trì và kiên định mới được thành quả ngày hôm nay. Nhân giả chi tâm làm cho tề nhạc cảm nhận được huyền bí trong việc sử dụng năng lượng. Cho nên, hắn cũng không có dùng thời gian quá dài đen hai chủng vân lực trong cơ thể tiến hành bước cuối cùng là chất biến. Lúc trước cho dù là ở địa ngục hay thần giới Hy Lạp thì một loại vân lực đạt tới chất biến cuối cùng đều cần ít nhất thời gian hơn 10 ngày tới 1 tháng. Tăng thủy hỏa vân lực cũng như vậy. Đáng tiếc tề nhạc cũng không biết sau khi 4 loại vân lực cùng đạt tới bình cảnh muốn đột phá lên 9 vân cuối cùng đạt tới Hắc Kỳ Lân 9 vân chân chính cũng cần năng lượng khổng lồ. Với tư cách là thần muốn thăng lên cảnh giới khác cho dù là người mạnh như Ngọc Hoàng Đại Đế lúc trước cũng là một quá trình khá dài. Không có thời gian tích lũy vạn năm là không thể nào. Nếu như tề nhạc biết rõ điểm này không biết hắn có còn tiếp tục hay không. Hắn lúc này hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện. Căn bản không có người nào quấy rầy hắn. Trừ phi đạt tới cảnh giới 9 vân nếu không hắn sẽ không ngừng tu luyện thẳng tới ngày đó tới. Nếu thật là như vậy vạn năm sau hắn mới có thể thoát ly phạm trù này. Khi đó cho dù là hắn cũng hối hận không kịp. Nhưng mà thần giới lại cho tề nhạc một cơ hội. Có lẽ là cơ hội do ông trời an bài. Thần giới trống trải và mất đi thần lực của mình, nhưng mà cũng không biến mất hoàn toàn. Thủy hỏa thần không muốn thần giới lại xuất hiện thần có thể uy hiếp tồn tại của bọn họ nên trước khi rời đi đã phong ấn thế giới này lại. Nhưng mà phong ấn này không phải là không có khuyết điểm nhỏ nhặt, tuy phong ấn này đủ cường đại thậm chí kể cả năng lượng khổng lồ của thần giới. Nhưng một khi có người đột phá phong ấn này thì phong ấn sẽ sụp đổ. Đương nhiên thủy hỏa thần trước kia cho rằng căn bản không có ai có khả năng đột phá phong ấn cả. Cho dù là lúc trước vương mẫu nương nương cùng Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không thể. Cho nên bọn họ rất yên tâm rời đi. Lúc trọng thương nên bọn họ cũng quên mang đi vài thứ gì đó. Giống như là một trò chơi bao giờ cũng có một ít khả năng BUG. Mà khi tề nhạc đi tới thế giới này đúng lúc lại tìm được chỗ BUG, cho nên tất cả vấn đề đều phát sinh biến dị. Đây là điểm ma thủy hỏa thần không nghĩ tới, Đông Hoàng không thể ngờ được, mà tề nhạc càng không thể tin tưởng nổi. Giữa không trung phong ấn vô hình vào thời điểm thực lực của tề nhạc vượt qua ảo ảnh thì bắt đầu xuất hiện vết rách chằng chịt. Khi thực lực của tề nhạc và ảo ảnh chênh lệch càng lớn thì tốc độ vận chuyển hai chủng thần lực bổn nguyên của thủy hỏa thần dùng phong ấn xuất hiện vết rách càng thêm rõ ràng hơn. Tề nhạc lúc này đang trong quá trình tu luyện, hắn đã hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện buồn tẻ. Nhưng mà tinh thần lực và linh hồn của hắn đã lâm vào ngủ say hoàn toàn, cho nên căn bản là không cần đi nhận thức cường độ năng lượng ở bên ngoài biến hóa thế nào. Dựa theo tình huống của hắn bây giờ muốn hắn tỉnh táo lại cũng chẳng qua là một giấc ngủ, không có quá nhiều thời gian cảm giác. Đây với tề nhạc mà nói là lúc dễ gặp nguy hiểm nhất. Ông trời ban cho tề nhạc một cơ hội, trong tối tâm vận khí của Hắc Kỳ Lân cũng phát huy tác dụng lớn nhất. Thời điểm vết rách giữa không trung phóng đại tới mức sắp sụp đổ thì cả thần giới phương Đông sinh ra biến thiên. Khí tức năng lượng khổng lồ cơ hồ sinh ra biến dị trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt phong ấn của thủy hỏa thần biến mất, thậm chí không có bất cứ chấn động hay là tiếng nổ vang gì đó. Trong thời gian một phần ngàn giây đã sinh ra biến hóa, ở giữa không trung biến thành vòng xoáy cực lớn. Cả vị diện lập tức bị năng lượng cường bạo tẩy rửa. Năng lượng phong bạo bắt đầu, trong nháy mắt tề nhạc ảo ảnh đổ nhào vào người của tề nhạc. Không có cảm xúc thân thể trực tiếp dung hợp năng lượng, cho dù ảo ảnh phong ấn này ngưng kết rất thật, nhưng dù sao nó cũng là năng lượng bổn nguyên của thần giới A, mà nó hoàn toàn mô phỏng năng lượng của Tề Nhạc, lại bị Tề Nhạc chuyển hóa thủy hỏa vân lực dung nhập vào thân thể. Lúc này khí tức của hắn và Tề Nhạc không có gì khác nhau. Phong ấn cách trở nghiền nát trong bản thể của Tề Nhạc. Hắn như khối nam châm, chỉ trong nháy mắt hắn hút năng lượng vào người. Mà sau một khắc năng lượng dung hợp đã bắt đầu. Căn bản không cần thời gian quá lâu, hoàn toàn là thuộc tính năng lượng và khí tức. Trong nháy mắt quang mang màu đỏ và lam đã lớn hơn gấp đôi. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, năng lượng phong bạo đã cuốn lấy Tề Nhạc. Dù sao hắn cũng là sinh mệnh duy nhất trong thần giới, không hề có khả năng nào khác. Hắn cũng trực tiếp trở thành trung tâm của vòng xoáy. Trong trạng thái tu luyện chiều sâu, Tề Nhạc không có khả năng biết được ngoại giới có gì xảy ra. Lúc này trong cơ thể của hắn năng lượng tăng lên rất nhiều. Đây không chỉ là hai chủng vân lực thủy hỏa nữa, lam tử sắc của lôi điện và màu xanh của phong, hơn nữa còn có thủy và hỏa bốn loại màu sắc xoay chung quanh thân thể của Tề Nhạc và phóng lên trời. Mà bốn loại năng lượng dung hợp này có cả năng lượng tự nhiên chi nguyên xanh biếc. Năng lượng khổng lồ hoàn toàn hình thành chỉnh thể, xích kim sắc bên ngoài không ngừng luật động có quy luật. Năng lượng thần giới phương Đông từng bị thủy hỏa thần phong ấn là mạnh như thế nào? Đây không thể dùng số lượng để cân nhắc được. Mà giờ này khắc này, với tư cách là hạch tâm của phong bạo nên Tề Nhạc thừa nhận áp lực là mạnh nhất. Một điểm mạnh nhất thường thường cũng là điểm yếu nhất. Đây chính là kinh nghiệm nhân loại tổng kết ra được từ xa xưa. Với tư cách quy luật tự nhiên thì thần giới phương Đông không có ngoại lệ. Ít nhất trước mắt Tề Nhạc tình huống là như thế. Trước kia Tề Nhạc hấp thu thì phần tử năng lượng không khác gì so với ở trên địa cầu. Mà giờ này khắc này năng lượng phong bạo cường đại, hắn lại đối mặt với năng lượng mạnh chưa từng có. Nếu như hắn lúc này là thanh tỉnh thì tình huống sẽ không ổn. Trong năng lượng điên cuồng này hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp rời đi. Nếu là như vậy thì thực lực của hắn có mạnh hơn nữa, kết quả cuối cùng cũng bị năng lượng khổng lồ xoắn thành bột mịn, bị triệt để gạt bỏ trong thế giới này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1346, phá phong, hấp thu điên cuồng, 2. Mà lúc này hắn đang ở trong trạng thái tu luyện cho nên vẫn tiếp tục tu luyện như cũ mà thôi. Ảo ảnh dung hợp trực tiếp đem hai chủng năng lượng của hắn đạt tới bình cảnh. Dưới tác dụng của năng lượng tự nhiên chi nguyên thì năng lượng của Tề Nhạc không ngừng đề thăng. Bốn loại vân lực cùng dung hợp phù hợp với quy luật phát triển. Thủy, hỏa, phong, lôi. Bốn vân lực chỗ đại biểu cho bốn cột sáng không ngừng lớn mạnh. Tốc độ hắn hấp thu năng lượng căn bản không phải ai cũng có thể tưởng tượng được. Năng lượng hiện giờ chính là điên cuồng. Cả thần giới hiện tại cũng trở thành thế giới năng lượng A. Dưới loại tình huống này Tề Nhạc lại ở trong gió lốc sẽ xảy ra chuyện gì? Chỉ sợ chính hắn cũng không dự liệu được. Khí tức năng lượng khổng lồ không ngừng tăng lên. Mỗi một lần tăng lên thì thân thể của hắn đều sinh ra biến hóa về chất. Khí tức năng lượng khổng lồ không ngừng làm thoải mái thân thể của hắn. Một chùm huyết vụ không ngừng phóng thích từ trên người của hắn ra ngoài. Trừ tánh mạng lạc ấn và năng lượng bổn nguyên ra thì tất cả năng lượng khác đều tiến hành dung hợp. Thử nghĩ máu trong người không còn mà thay thế bằng năng lượng thì xương cốt trong người không còn tồn tại nữa. Cốt cách lúc này hoàn toàn do năng lượng thực thể hóa biến thành. Dưới loại tình huống này thì trừ bổn nguyên nhất của nhân loại thì Tề Nhạc đang tiến hành biến hóa. Trong quá trình không ngừng tẩy lễ và thoải mái, rốt cuộc Tề Nhạc cũng thanh tỉnh lại, là thần trí của hắn. Mọi thứ chung quanh thông qua cảm giác làm linh hồn của hắn như thoát ra ngoài cơ thể, hoàn toàn có thể quan sát trạng thái của mình lúc này, thậm chí ngay cả biến hóa trong cơ thể cũng thấy được rõ ràng. Vấn đề chỉ có một, cho dù hắn thấy cái gì, sinh ra cái gì, cảm nhận được cái gì cũng không thể cải biến cục diện hiện tại, hắn căn bản không cách nào nhúc nhích được, không có bất kỳ biện pháp nào cải biến hiện trạng được nữa. Chỉ có thể để nó tiếp tục phát triển mà thôi. Tiếp tục tiến hành. Mắt nhìn thấy thân thể của mình không ngừng biến hóa thì Tề Nhạc đắng chát nghĩ đến. Sẽ không biến hóa thành quái vật chứ? Hay khả năng nam nhân bị mất đi? Rất nhanh hắn liền phát hiện chuyện này là không thể nào.

Chương 1347, phá phong, hấp thu điên cuồng. 3. As, nhưng nếu thời gian quá dài thì thân thể Tề Nhạc lại tổn thương về chất. Đến lúc đó căn bản không cần ai đi đối phó hắn thì thần khí không động ấn cũng bị hủy diệt. Cho nên Tề Nhạc lần này đi thần giới tuyệt đối không được quá dài. Tuyết nữ đã bị thu vào trong không động ấn lần nữa. Vì không cho người yêu và đồng bạn của Tề Nhạc lo lắng, ấn linh cũng không đem chuyện ở bên ngoài nói cho bọn họ biết. Ngược lại phong bế bọn họ trong lĩnh vực ngũ hành, tùy ý cho bọn họ tiếp tục tu luyện. Mà giờ này khắc này ấn linh đã có chút không đợi được. Bởi vì hắn có thể cảm giác được liên hệ giữa mình và Tề Nhạc càng ngày càng yếu ớt. Đã sắp tới mức độ biến mất. Đông Hoàng, anh thật sự không có biện pháp bắt được khí tức của Tề Nhạc sao? Ấn linh lo lắng hỏi. Đông Hoàng thở dài một tiếng, nói, các người cũng biết lần trước thủy hỏa thần phong ấn thần giới thì dè chừng sợ hãi chúng ta sâu nhất. Tuy tôi có thể mở thông đạo đi thông tới thần giới nhưng mà tôi không thể cảm giác được chuyện gì ở trong đó. Nói cách khác, liên hệ giữa tôi và thần giới trước kia cũng đã bị hoàn toàn ngăn cách. Anh có thể trông cậy vào tôi cảm giác được cái gì chứ? Tề Nhạc cũng không phải là người xui xẻo. Các người không cần quá lo lắng. Ai? Hắn thật sự là quá cố chấp. Tôi đã nói với hắn là thần giới không có gì. Thế nhưng mà hắn vẫn kiên trì đi. Kính Trung Tiên hừ một tiếng, nói, ít nhất hắn còn có phần chấp nhất này, so với anh còn mạnh hơn nhiều. Nghe Kính Trung Tiên nói chuyện, Đông Hoàng lập tức tươi cười, nói, A Tiên, người em chọn chúng tự nhiên là ưu tú. Các người không nên gấp gáp, chờ một chút, nếu như Tề Nhạc qua 2 ngày nữa mà không trở về tôi sẽ mở thông đạo lại đi Nam Thiên Môn nhìn xem. Tuy không cách nào nhìn thấy tình huống bên trong nhưng bao nhiêu cũng có thể lý giải thần giới. Đông Hoàng vừa nói đến đây đột nhiên sắc mặt của hắn đại biến. Toàn thân của hắn bộc phát một đoàn kim quang chói mắt. Ngay sau đó một tiếng chuông to vang từ trên người của hắn bộc phát. Thân thể ấn linh cùng Kính Trung Tiên đồng thời bị đánh bay ra ngôi áp. Sau một khắc một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống. Khí tức năng lượng khổng lồ lao vào trong lĩnh vực Đông Hoàng do hắn sáng tạo ra, cung điện nát bấy. Nếu như không phải Đông Hoàng kịp thời dùng bản thể Đông Hoàng chung bảo vệ ấn linh cùng Kính Trung Tiên thì chỉ sợ kết cục của bọn họ giống như đúc kết giới. 3 đại thần khí đồng thời hoảng sợ, tình huống như vậy đương nhiên không phải Đông Hoàng tự mình làm. Thế nhưng mà thần lực cường đại như thế ở trong lĩnh vực Đông Hoàng còn sinh ra hiệu quả mạnh như vậy. Rốt cuộc là tới từ đâu? Đông Hoàng rất nhanh hiểu được, thất thanh nói, là đến từ thần giới. Các người xem, từ hướng ngón tay hắn chỉ thì ấn linh cùng Kính Trung Tiên nhìn chằm chằm qua, chỉ thấy kim sắc quang mang trên không trung biến mất, một quả trứng trống rỗng xuất hiện ở trung ương cung điện. Quả trứng màu vàng nhìn không có năng lượng chấn động gì, bộ dáng rất tròn có vài phần cảm giác đáng yêu, đó là thật thể. Đông Hoàng trầm giọng nói, thật thể, nhưng mà tôi cảm giác là khí tức năng lượng a. Kính Trung Tiên kinh ngạc nói ra. Đông Hoàng trầm giọng nói, đó là bởi vì năng lượng đã đạt tới cường độ thật thể rồi, hơn nữa từ mức độ dày đặc thì không có thứ gì trên thế giới sánh bằng được. Dùng cách nói của địa cầu thì mật độ của nó đã đạt tới mức độ khủng khiếp, chỉ sợ tôi phải xuất toàn lực mới có thể nghiền nát nó. Khi hắn vừa nói xong thì hoảng sợ phát hiện trên quả trứng màu vàng này xuất hiện vết rách. Đúng vậy, chính là vết rách. Vết rách là từ đỉnh cao nhất xuất hiện, rất nhanh liền lan tràn xuống dưới. Chẳng qua thời gian không lâu vết rách tràn ngập cả quả trứng. Giống như động vật nở từ trứng ra, đang phá trứng đản sinh. Đinh một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó âm thanh nghiền nát giống như tới từ linh hồn. Trứng thể đã hóa thành vô số quang điểm bay ra không trung. Sau một khắc tất cả mảnh vỡ bay tán loạn. Trong trước mắt lại tụ tập vào trong trung tâm của quả trứng. Thân thể trắng nõn trống rỗng xuất hiện. Chính là Tề Nhạc. Tề Nhạc lúc này trường bào trên người do năng lượng hóa thành. Màu trắng và không có trang trí. Nhưng nhìn nó người ta có cảm giác đặc thù. Tóc dài màu đen rối tung trên bả vai. Làn da trắng nõn mà kiều nộn mang theo sắc thái hoàn mỹ. Toàn thân cao thấp không có khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Tuy hắn trước mắt không có khác trước nhưng lúc này nhìn hắn thật hoàn mỹ. giống như hắn là mỹ nữ phương Đông đang khỏa thân, hiện tại hắn chính là nam người mẫu hoàn mỹ nhất. Hắn trở về rồi, Ấn Linh kinh hỉ nói ra. Không đợi hắn mở miệng thì đột nhiên hắn kinh hô một tiếng, cả thân thể đã hóa thành một đạo ngũ thải quang mang phiêu nhiên bay đi, trong chớp mắt đã dung nhập vào trong người của Tề Nhạc. Hào quang lập lòe làm quần áo trên người Tề Nhạc sinh ra sắc thái mới. Chậm rãi mở hai mắt ra và đôi mắt màu đen. Nó lúc này giống như vực sâu không đáy. Cho dù là Đông Hoàng thì lúc này nhìn qua Tề Nhạc có khả năng cảm nhận được chỉ là cảm giác. Chính là thâm bất khả chắc. Không có nửa phần năng lượng phóng xuất ra, nhưng mà Đông Hoàng lại sinh ra một cảm giác bị áp chế. Mà loại cảm giác này hắn chỉ nhìn thấy trên người của Thủy Hỏa Thần. Trong nội tâm Đông Hoàng thầm than một tiếng, xem ra thực lực của mình đã hạ thấp nhiều rồi, ngay cả một nhân loại cũng làm cho mình có cảm giác này. Nhưng mà hắn nhanh chóng biết mình sai rồi, thời điểm hắn nhìn thấy Tề Nhạc đứng ở đó thì đột nhiên hắn nhìn thấy năng lượng chấn động trên người Tề Nhạc. Đó là năng lượng chấn động bình thường, khí tức màu ngà sữa, cảm xúc năng lượng thuần khiết nhưng xen lẫn là tinh thần uy áp cường đại. Đột nhiên hắn phát hiện trạng thái tốt nhất của mình chưa chắc sánh bằng Tề Nhạc. Kính Trung Tiên ngơ ngác nói, hắn thành công, hắn thật sự thành công rồi. Ánh mắt Tề Nhạc nhìn qua Kính Trung Tiên cùng Đông Hoàng, trên mặt toát ra một nụ cười nhàn nhạt. Hai vị tiền bối, tôi đã trở về. Kính Trung Tiên tiền bối, chúng ta có thể rời khỏi nơi này được chứ? Kính Trung Tiên vô ý thức gật gật đầu. Không biết vì cái gì Tề Nhạc trước mặt nàng thậm chí có chút ít cảm giác nói không nên lời. Đông Hoàng trần chờ nói, Tề Nhạc, anh lúc trước đáp ứng tôi. Tề Nhạc gật gật đầu, nói, tiền bối yên tâm, chuyện lúc trước tôi đáp ứng nhất định làm được. Thỉnh anh chuẩn bị sẵn sàng đi, hiện tại tôi không có thời gian giúp anh ngay. Sau khi tôi xử lý chuyện này xong thì nhất định sẽ tới đây lần nữa, tôi sẽ phá bỏ phong ấn của Thủy Hỏa Thần khôi phục tự do cho anh. Đông Hoàng sững sờ, nói, chuyện này làm sao có thể? Trừ phi thực lực của anh đạt tới đồng cấp bậc với Thủy Hỏa Thần, nếu không anh làm sao có thể phá hư quy tắc của bọn họ? Tề Nhạc cười, nói, nhưng mà quy tắc bọn họ chế định tôi đã phá hư một lần rồi, có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1348, Hiên Viên, dung hợp trong khi đúc lại. Một, vừa nói tay trái của hắn lật qua, trong lòng bàn tay lặng yên xuất hiện một bình nhỏ. Bình này chỉ có 3-4 thốn, nhìn nó giống như óc chim hạc của thế giới loài người. Mà cái bình 3-4 thốn này điêu khắc vô số hoa văn, nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện khí tức năng lượng của nó rất đặc thù. Nó hoàn toàn giống như lỗ đen, nhưng mà còn đáng sợ hơn lỗ đen nhiều. Luyện yêu hổ, Đông Hoàng cùng Kính Trung Tiên đồng thời nghẹn ngào kinh hô. Tề Nhạc gật gật đầu, nói, đúng vậy, đây là luyện yêu hổ. Sau khi tôi phá tan phong ấn thần giới thì đạt được nó. Thì ra không phải tất cả thần khí đều ở địa cầu, mà luyện yêu hổ này ở trong thần giới. Nó là thứ hạch tâm trấn thủ phong ấn. Thần sắc của Đông Hoàng vô cùng kích động. Anh vừa mới nói anh phá hư phong ấn thần giới. Tề Nhạc gật gật đầu, nói, cũng là cơ duyên xảo hợp a. Tiền bối không tin thì cứ đi xem. Nhưng mà phong ấn chỗ của tiền bối quá mạnh, phải cần một khoảng thời gian mới có thể hóa giải. Mà tôi bây giờ phải trở về thế giới của mình cho nên cũng chỉ có thể bảo anh chờ thêm một thời gian. Tề Nhạc mang tới quá nhiều kinh ngạc. Luyện yêu hũ chính là thần khí thứ 6, nói cách khác quy tắc thủy hỏa thần chế định đã bị pha hư. Ý nghĩa của nó như thế nào? Ý nghĩa thế giới này đã có quy tắc mới ra đời, mà chủ nhân chế định quy tắc chính là Tề Nhạc. Kính Trung Tiên hóa thành một đạo bích lục sắc quang mang tiến vào trong không động ấn trở lại trong người tuyết nữ. Không cần nàng làm cái gì thì khí tức linh hồn của Tề Nhạc tìm được thông đạo rời đi. Phất phất tay chào từ biệt Đông Hoàng thì sau một khắc hắn hóa thành tia chớp biến mất. Nhìn qua hướng Tề Nhạc vừa rồi đứng thẳng thì Đông Hoàng ngốc trệ thật lâu. Thần giới mở ra lần nữa, đây đại biểu cho cái gì? Phương Đông đã có thần giới của mình. Tất cả mọi thứ đều thay đổi bởi một người. Mà những chuyện này không phải là chuyện tình hắn mong chờ nhất sao? Thế nhưng mà vì cái gì hiện tại nội tâm của hắn lại sinh ra cảm giác vô lực? Hào quang lóe lên, thời điểm Tề Nhạc xuất hiện lần nữa chính là gian phòng của mình trong biệt thự Long Vực. Chung quanh vẫn tối như cũ, hắn và kính trung tiên trước khi đi không có gì khác nhau. Chỉ có điều hắn hiện tại không phải là Tề Nhạc trước kia. Bốn loại vân lực trong người hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một biển cả màu vàng. Năng lượng thật thể lưu chuyển, chín vân chân chính hoặc là hắn hiện tại không cần dùng phương pháp kỳ lân cân nhắc. Tề Nhạc vừa mới xuất hiện hắn cũng đã cảm giác được khí tức chấn động quen thuộc. Tinh quang trong mắt lóe lên, hai con mắt màu đen biến thành màu vàng nhìn qua phương Tây. Địa cầu đang bình tĩnh đột nhiên lắc lư một chút, đó là bởi vì hai ánh mắt va chạm vào nhau. Linh hồn dẫn dắt làm bọn họ liên hệ với nhau ngay. Tề Nhạc, tôi còn nghĩ rằng anh sẽ bỏ chạy đấy. Xem ra anh vẫn không nỡ bỏ rơi phương Đông A. Âm thanh của Ngưu Ma Vương trầm thấp vang lên, Tề Nhạc giống như nhìn thấy bộ dáng của hắn. Cười nhạt một tiếng, Tề Nhạc nói, anh còn chưa chết thì tôi sao rời đi được. Lão Ngưu, đã lâu không gặp, chắc hẳn năng lượng của Sivu đã bị anh hấp thu hoàn toàn A. Ngưu Ma Vương nói, không chỉ như vậy, ta đã giúp ngươi thanh trừ phiền toái từ địa ngục cùng minh giới rồi. Hiện tại, ta đang ở phương Tây, ta đang chỉnh hợp quân đội của bọn chúng. Ta tìm ngươi chỉ muốn nói cho ngươi biết 10 ngày sau chính là thời gian ta tiến công phương Đông. Đến lúc đó chuyện của chúng ta nên giải quyết một chút. Tôi đã chờ thời gian này rất lâu rồi, hy vọng chờ đợi của ta là đáng giá. Tề Nhạc cười, nói, yên tâm đi, tôi sẽ không làm cho anh thất vọng. Lão Ngưu, tôi nghĩ anh cũng không hy vọng thế giới này bị hủy hoại, nhất là mang lại tai nạn cực lớn cho phương Đông. Không bằng, chúng ta lựa chọn sa mạc Tách La Mách An đi, đây là địa điểm chúng ta quyết đấu cuối cùng. 10 ngày sau tôi sẽ chờ anh ở đó, hy vọng anh không tới muộn. Tốt, vậy Tách La Mách An, 10 ngày ta sẽ tới. Ánh mắt va chạm chấm dứt. Mọi thứ khôi phục bình thường. Ở hai vị trí xa nhau của địa cầu, Tề Nhạc cùng Ngưu Ma Vương mới va chạm đã chấm dứt. Ngưu Ma Vương lúc này khẽ nhíu mày, nói, hắn đã không có rời đi, vì cái gì ta lại không cảm nhận được khí tức của hắn? Chẳng lẽ hắn cũng như Sivu lúc trước, đang tìm kiếm thần khí có thể sử dụng sao? Nếu là như vậy thì không thể tốt hơn. Không có Hiên Viên kiếm thì không có thần khí gì đặt vào trong mắt của ta. Ta căn bản không đáng tiến về phương Đông. Tề Nhạc, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Thật sự là rất chờ mong a. Đứng ở trong phòng của mình, vẻ mặt Tề Nhạc cũng nhíu mày. Bởi vì hắn đồng dạng cũng cảm giác không thấy tìm thấy cường độ năng lượng của Ngưu Ma Vương. Giờ này khắc này hắn mới hiểu được Ngưu Ma Vương cường đại tới trình độ nào. Cho dù là hắn tăng lên cảnh giới hiện tại vậy mà không thể hiểu hết đối thủ. Tề Nhạc cười. Lão Ngưu, anh biết không, tôi cũng hy vọng cuộc chiến này, địa cầu phải chịu đựng đại kiếp nạn liên tiếp cũng nên chấm dứt. Hãy để chúng ta chấm dứt đi. Quang ảnh lóe lên, Tề Nhạc sau một khắc đã xuất hiện bên ngoài hoa viên của biệt thự Long Vực. Lúc này trong hoa viên những lều vải vẫn tồn tại. Chỉ có điều không phải chiến sĩ sinh tiếu đang ở đó, mà là giáo đình cùng thủ hộ giả Hy Lạp Tất. Thoáng phóng xuất một tia năng lượng chấn động lập tức kinh động người phương Tây đang tu luyện. Quang mang màu trắng lóng lánh, Vũ Mâu là người đầu tiên đi ra khỏi lều vải. Trong trước mắt đã đi tới trước mặt của Tề Nhạc. Thời điểm nàng nhìn thấy Tề Nhạc thì hoàn toàn ngây người. Tề Nhạc lúc này đã hoàn toàn khác trước. Nàng không biết Tề Nhạc những ngày này đi chỗ nào, nhưng mà cũng cảm giác được khoảng cách giữa mình và Tề Nhạc ngày càng xa xôi. Nhìn thấy Vũ Mâu xuất hiện, ánh mắt Tề Nhạc lạnh hơn vài phần. Lúc này phần đông cường giả phương Tây đều ra khỏi lều vải. Lúc bọn họ nhìn thấy là Tề Nhạc thì khẽ thở ra một hơi. Marty tiến lên phía trước nói, Tề Nhạc, những ngày này anh đi nơi nào? Anh biết chúng tôi sốt ruột thế nào không? Phương Tây, cả châu Âu đều bị thế lực bóng tối thống trị. Nếu thật sự không hành động thì địa cầu cũng xong đời. Tề Nhạc không có trả lời, chỉ nhìn qua Marty. Toàn thân Marty bỗng nhiên cứng ngắc. Hắn run rẩy như hư thoát lui về phía sau một bước. Được Hồng Y Đại Giáo chủ đỡ lấy nên mới không ngã. Trong mắt của hắn tràn ngập hoảng sợ. Nhìn qua Tề Nhạc giống như nhìn thấy quái vật. Tề Nhạc nhàn nhạt nói ra. Phương Tây không cần đi.